mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1544, đám người mệnh đã đổi. Nếu như đem cái này, xích viêm, thân ảnh bên trong ngưng luyện đại đạo định lượng, như vậy chỉ có thể như một cỏ nhỏ, mà Lý Phàm biết, lại là tựa như liên miên đại thụ che trời, nguy nga vô biên, cho nên khi đại thụ lắc lư cành lá đồng thời, cũng dẫn tới dưới cây cỏ nhỏ bắt trước. Đối với Tùng Vân Hải chúng sinh tới nói đại biểu lại độ hủy diệt vận mệnh thiên địa chi phách xích. Viêm, bây giờ đã bị Lý Phàm dễ dàng thu phục. Phía trước độ đốt hải, cũng không có đạt tới huyền hoàng thiên địa mục đích. Cho nên chuyện xưa tái diễn, như đốt lâm tạo điền, cần nhiều lần vì đó, đem căn cơ triệt để hủy diệt. Lý Phàm cẩn thận tỉ mỉ lấy xích viêm tiếp thụ lấy sứ mệnh. Tương ứng với điều đó, một chút hình ảnh đồng thời tuôn hướng trong lòng. Lần này thân thể gánh vác, ngược lại không giống phía trước nhớ lại vượt qua liên quan lúc kịch liệt như vậy. Chỉ là trong đầu có từng điểm đâm đau. Kiệt lực tiếp nhận sau đó, cũng là đem bên trong hình ảnh nhìn cái 7-8 phần. Nguyên lai là thiên pháp giới xâm nhập huyền hoàng giới một khối mảnh vụn. Khó trách huyền hoàng thiên đạo muốn thề phải đem hắn triệt để diệt trừ. Chỉ có điều, thiên pháp giới lại là nơi nào? Tại sao lại cùng huyền hoàng giới tương dung? Lý Phàm đang muốn truy hỏi căn nguyên xuống. Lại độ cảm nhận được từng trận khó tả áp lực. Lập tức hết sức sáng suốt lựa chọn tạm thời từ bỏ. Xem ra, phải chờ ta thực lực có mạnh hơn nữa một chút. Có thể tiếp nhận càng nhiều mới được. Bất quá cũng không cần bao lâu, cỗ thân thể này tốc độ phát triển so ta trong dự đoán nhanh hơn. Đi qua 50 trong năm, ngoại trừ trường sinh cùng với kèm theo hiệu quả bên ngoài, Lý Phàm thân thể cũng không biểu hiện ra cái gì khác điểm đặc biệt. Nhưng kể từ trước đây không lâu thực sự tiếp xúc đến linh lực sau đó, cỗ này trường sinh thân thể tiềm lực phảng phất mới bị chân chính mở ra. Lý Phàm thời khắc đều có thể rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình. Phải biết, hắn còn chưa có bắt đầu chính thức tu hành, toàn bằng cơ thể bản năng hấp thu, liền đã như thế, thực sự khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn chính thức đạp vào con đường tu hành sau, tinh tiến tốc độ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhanh. Chỉ có điều, bây giờ trong lòng Lý Phàm hơi có chút mê hoặc là bị thân thể mình thôn nạp linh khí, đồng thời không có chuyển hóa thành tương ứng linh lực, mà là như bùn nghiêu vào biển, hoàn toàn mất đi dấu vết. Bản năng nói cho hắn biết, cái này có lẽ cũng không phải chuyện xấu, thế là tạm thời cũng không truy đến cùng. Lý Phàm đang nghĩ ngợi bên trong trầm mặc, không có bắt được trả lời chắc chắn. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử hai người cũng có thân là vãn bối, giác ngộ, tiếp tục nói, hơn 20 năm trước, nơi đây vẫn một mảnh đại dương mênh mông, chợt một ngày, lại có tai họa buông xuống, biển cả biến thương điền, cũng may cũng không có đối với địa hình, không gian tạo thành không thể chữa trị hủy hoại, tại Vạn Tiên Minh rất nhiều tu sĩ dưới sự cố gắng, nơi đây địa giới lại lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Tùng Vân Thiên Thành thành chủ, tên là Hà Chính Hạo, người này nguyên bản cũng là Tùng Vân người, bởi vì may mắn tránh thoát tai kiếp, trùng kiến Tùng Vân lúc, hắn xung phong nhận việc, tiếp nhận gánh nặng, đợi cho xây thành ngày, nhân công được phong. Đạo Huyền Tử chỉ vào cách đó không xa, lơ lửng ở trên bầu trời một tòa cực lớn thành trì nói, ta nghe nói, cái này Hà Chính Hạo cũng là thực sự là người trong tính tình. Nghe nói hắn rất có bối cảnh, nhậm chức đại điển hôm đó, Vạn Tiên Minh Trung ương bốn châu tới không thiếu quyền quý chúc mừng. Chàng diện kia, Khấu Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Đạo Huyền Tử khẽ gật đầu, lấy bối cảnh của hắn, căn bản là không cần đến bên này viễn chi mà làm cái gì thành chủ. có lẽ là bởi vì quê hương mình nguyên nhân a, hắn vẫn là làm như vậy, cho nên Tùng Vân Hải tu sĩ đối nó đều khâm phục không thôi. Hơn nữa người này xưa nay nhiệt tình vì lợi ích chung. Nếu là tiền bối thật muốn gia nhập vào cái này Vạn Tiên Minh, có thể tiến đến tìm hắn. Lúc đến trên đường, Lý Phàm lấy trước kia di chuyển tiến vào phàm nhân tiểu thế giới tu tiên giả hậu duệ, biên tạo chính mình thân thế. Mặc dù không biết Lý Phàm đến tột cùng là như thế nào tại không có tư nguyên linh khí bên trong tiểu thế giới, một đường tu hành đến bây giờ cảnh giới, nhưng Khấu Hồng hai người cũng không dám hỏi nhiều. Tu tiên giới thần thông phép thuật vô số, có lẽ liền có thể kế thừa tiên tổ tu vi đây này. Đến nỗi chúng ta, Tiêu Dao đã quen, không muốn gia nhập vào, lại chịu cấp độ kia ước thúc. Khấu Hồng nói tiếp, nghe hai người giảng thuật, Lý Phàm trong đầu chỉ một thoáng hiện ra một tấm tựa hồ có chút mặt mũi quen thuộc. Hà Chính Hào, người này cho ta cảm giác coi như thân mật, hẳn là khi xưa người quen. Từ hắn lấy tay, cũng không tệ. Trong lòng Lý Phàm lập tức có cơ sở. Sở dĩ kế hoạch gia nhập vào Vạn Tiên Minh, tìm kiếm tu hành phương pháp ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu nhất là, Lý Phàm nhớ tới, Vạn Tiên Minh có một khối tên là Thiên Huyền Kính Chí Bảo. Mà chính mình, tựa hồ cùng khối này bảo kính, rất có ngọn nguồn, thậm chí đã từng là chủ nhân của nó. Vạn Tiên Minh bên trong hết thảy giao dịch, tất cả cần thông qua Thiên Huyền Kính tiến hành. Nếu là có thể lấy được hắn trợ lực, tất cả vật tư, dư lấy dư đoạt, cũng không biết, trong trí nhớ ta nắm giữ ống kính chi pháp, tại thời gian bây giờ điểm còn có hay không công hiệu. Ngược lại chỉ là phân hóa ra thân thể một bộ phận, dùng để nếm thử, cũng không thể, đã quyết nghị Lý Phàm. Trước khi đến Tùng Vân Thiên Thành phía trước, lại nhìn mắt Khấu Hồng cùng Thừa Đạo hai người. Hai người này, không biết đến tột cùng có chỗ lợi gì. Trước tiên lưu cái hậu chiêu cũng tốt. Nghĩ như vậy, Lý Phàm bước ra chính mình một giọt tinh huyết, phân biệt hướng về hai người cái trán bắn tới. Tinh huyết ly thể trong nháy mắt, cũng đã hóa thành óng ánh sáng chói lục quang. Bên trên toát ra vô cùng vô tận sinh cơ, thậm chí khiến cho chung quanh cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Không giống máu tươi, ngược lại giống như cái gì kinh thế hãi tục bảo vật. Tinh huyết nhập thể, Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử đều là phản lão hoàn đồng, sức sống tràn trề chi tướng. Không chỉ có những năm này ám thương ẩn tật luôn, thể nội trúc cơ kỳ vật cũng tại trong tia sáng bao phủ. Cuối cùng hoàn thành thuế biến, Khấu Hồng cầu long nhánh, từ một giống như long cành khô, trưởng thành lên thành hoàn chỉnh phồn thịnh đại thụ, lá xanh nhánh cây tại trong ánh sáng phiêu diêu, giống như ngàn vạn đầu long tề vũ. Đạo Huyền Tử kiếm dỉ đạo huyền, trên thân thời gian lắng đọng loang lổ vết dỉ đều biến mất hết. Thân kiếm giống như mới tạo, ngoại trừ sắc bén, trường sinh chi tướng bên ngoài, trong kiếm bộ tựa hồ còn có cái gì đang tại thai nghén. Nhìn đến liền biết, nhất định không phải phàm vật, mà hết thảy này biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả đều là Lý Phàm ban tặng. Khấu Hồng cùng Đạo Huyền Tử tại phút chốc ngốc trệ đi qua, thoáng chốc lệ nóng doanh tròng, muốn hướng Lý Phàm ba bái chín khấu, hành đại lễ dĩ tạ. Lại không nghĩ chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Lý Phàm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước bị bắt sống thời điểm, ta cho là chúng ta hai huynh đệ khí số đã hết, liền như vậy mất mạng. Không muốn, lại thời cơ đến vận chuyển, chẳng những đào thoát một kiếp, còn có tạo hóa như thế. Khấu Hồng âm thanh đều bởi vì cực độ kích động mà có chút mơ hồ không rõ. Đợi ngày sau người ta tu vi có thành lúc, nhất định phải báo ân này đức. Đạo Huyền âm thầm thề. Hai huynh đệ đều là cảm thấy nửa đời trước rất nhiều không thuận, tại thời khắc này bị quét sạch sành xanh, tựa hồ thật sự nghịch thiên cải mệnh, một loại nào đó huyền diệu khó giải thích khí tức tại trên thân hai người sinh ra, chịu đến cỗ khí tức này ảnh hưởng. Khấu Hồng cùng đạo huyền tử lòng của hai người thái tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa cũng có biến hóa vi diệu. Cứ việc biến hóa này bây giờ còn không phải đặc biệt rõ rệt. Bất quá tại sau này, theo bọn hắn cảnh giới tu vi đề cao, sẽ càng rõ ràng. Không tốt, có người tới. Khấu Hồng chợt thần sắc biến đổi, lên tiếng nhắc nhở, hẳn chính là mới vừa bị tiền bối tặng bảo đưa tới dị động hấp dẫn tới. Chúng ta người mang chí bảo sự tình, tuyệt không có khả năng bại lộ. Rút lui trước, hai người tâm hữu linh tê, khoảnh khắc trốn vào Tùng Vân núi rừng trong. Mà đợi đến có tu sĩ vội vàng lúc chạy tới, lại đối với chỗ này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cuối cùng không biết gì cả. Tùng Vân Thiên Thành, Bố Chính Đường chủ phòng, Hà Chính Hạo nhìn xem danh sách trước mặt, sầu mi khổ kiểm, đó căn bản không có đạo lý a. Lần này chiến tích khảo hạch, chúng ta Tùng Vân lại xếp tại cuối cùng 10 liệt. Nếu không phải tên này riêng là hãn hãn ngươi sớm để lộ cho ta, ta đều sẽ không tin tưởng a. Lật qua lật lại, vừa cẩn thận đem trong danh sách nội dung cụ thể nghiên cứu mấy lần, Hà Chính Hạo thở dài một tiếng, cũng không phải là tất cả đều là ta người thành chủ này sai lầm. Vốn là Tùng Vân một chỗ liền rất là vắng vẻ, lúc trước còn từng chịu đựng đại kiếp, nhân tài điêu linh. Những năm này nguyện ý di chuyển tới người vốn cũng không nhiều, có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy chính vụ vận hành đã là vạn hạnh, lại như thế nào có thể cùng những châu khác đi cạnh tranh. Liền lấy một hạng này, châu vực vừa mới thăng cấp hóa thần trở lên tu sĩ số lượng, cha người ta bây giờ cũng chỉ bất quá hóa thần cảnh giới. Tiên Minh tổng bộ đã nói xong trợ giúp vật tư, cũng chậm chế không có phát ra. Hà Chính Hạo hình như có một bụng oán khí, líu lo không ngừng đạo, chợt có một tiếng cười khẽ cắt đứt Hà Chính Hạo lời nói. Hì hì, cha người cũng đừng oán trách, thực sự không được liền về nhà thành thành thật thật làm người ở rể a. Vốn là đã đàng hoàng mấy năm, về sau không phải lại hô cái gì muốn chứng minh chính mình, gõng mẫu thân đủ loại nhờ quan hệ lấy được cái này Tùng Vân thành chủ vị trí, bây giờ biết sai rồi. Hà Chính Hạo có chút lúng túng, ho khan âm thanh, nghiêm mặt nói, hãn hãn ngươi nói gì vậy, tuy có điểm đánh nhau vì thể diện ý tứ ở bên trong, nhưng càng nhiều vẫn là vì tốt hơn trùng kiến Tùng Vân. Dù sao cha ngươi ta thế nhưng là tại cái này chờ đợi cơ hồ hơn nửa đời người a. Hà hãn hãn chỉ là cười không đáp. Hà Chính Hạo lại độ nhíu mày, nhìn về phía trong tay danh sách, nghĩ ngợi lần kế khảo hạch kế hoạch, lại chợt nghe nữ nhi chợt phát ra kinh nghi bất định âm thanh. Hà Chính Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, càng nhìn gặp chẳng biết lúc nào, một vị người trẻ tuổi lặng yên không tiếng động đứng ở trước mặt mình. Ân, Hà Chính Hạo trong lòng sợ hãi cả kinh. Phải biết nơi đây Bố Chính Đường thế nhưng là Tùng Vân Thiên Thành yếu địa. Từ ngoại giới xâm nhập nơi đây, một đường trận pháp cấm chế trọng trọng, cho dù là hóa thần tu vi, cũng không khả năng an tĩnh như vậy liền xông tới. Người này đến tột cùng, trong đầu trong nháy mắt thoáng qua ngàn vạn cái ý niệm. Bất quá xuất phát từ trực giác, Hà Chính Hạo vẫn là làm ra chính xác nhất cái kia. Chỉ thấy hắn thần sắc cung kính, thấp giọng hỏi, tiền bối, không biết. Lý Phàm nhìn xem Hà Chính Hạo chương này cùng trong trí nhớ hoàn toàn nhất trí khuôn mặt, càng nghiệm chứng chính mình suy đoán, người này hẳn là coi như đáng tin. Tối thiểu nhất, không phải là cái kia tạo thành chính mình trọng thương mất trí nhớ thủ phạm. Ta muốn gia nhập Vạn Tiên Minh, còn cần ngươi thay dẫn tiến. Lý Phàm lạnh nhạt nói. A, Hà Chính Hạo nghe vậy, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, nhất thời có chút ngu người. Mạnh như vậy tu vi, còn không phải vạn tiên minh bên trong người, chẳng lẽ là ngũ lão hội bên kia? Hà Chính Hạo thần sắc đột nhiên thay đổi, không chút do dự, phát động chính mình tối cường đòn sát thủ, thiên la địa võng đại trận, bố chính đường chủ trong phòng, thoáng chốc hiện lên ra từng đạo răng khắp nơi dây nhỏ, liên miên sông núi non sông cảnh tượng, thứ tự ở trong đó tái hiện, ngưng tụ vào Lý Phàm đỉnh đầu, như muốn đem hắn tại chỗ trấn áp, nhưng mà để cho Hà Chính Hạo triệt để sửng người là trước mặt người trẻ tuổi chỉ là hơi hơi liếc mắt nhìn. Chính mình bỏ bao công sức mấy chục năm sáng tạo thiên la địa võng đại trận, liền từng khúc băng liệt, không còn tồn tại, cái này sao có thể? Cho dù người đeo hoành nhà người ở rể tên tuổi, nhưng Hà Chính Hạo dựa vào chính mình chắc tuyệt trận pháp thiên phú, cũng là miễn cưỡng tại vạn tiên minh trung ương bốn châu lập xuống gót chân, cũng không bị tu sĩ khác xem thường. Bằng không, coi như hắn đau khổ năn nỉ, người khác cũng sẽ không vì hắn vận hành cái này Tùng Vân Thành chủ vị trí. Tuy nói là vùng đất xa xôi, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Khi thành chủ trong khoảng thời gian này, Hà Chính Hạo hết sức rõ ràng biết chức vị này đến tột cùng có thể ép ra bao nhiêu lợi nhuận tới. Cũng chính là hắn Hà Chính Hạo một thân chính khí, liêm khiết thanh bạch, bằng không Tùng Vân Châu tại trong khảo hạch biểu hiện, tất nhiên còn muốn không chịu nổi. Lý Phàm nhìn xem đứng chết chân tại chỗ Hà Chính Hạo, lại lặp lại câu, nếu là ngươi không dẫn tiến, vậy ta liền đi hướng về chỗ khác. Ta nhớ được, dẫn tiến tu sĩ vào minh, là tính toán công huân a. Gặp Hà Chính Hạo vẫn như cũ nửa ngày không có trả lời chắc chắn, Lý Phàm nhíu mày, bất quá chợt nhớ ra cái gì đó. Lý Phàm lại bổ sung câu, a, đúng, ngươi yên tâm, ta không phải là ngũ lão hội người. Phảng phất xúc động cái nào đó chốt mờ, Hà Chính Hạo tại nghe thấy lời ấy sau, cuối cùng lấy lại tinh thần, coi là thật, lấy hết dũng khí, hắn lại yếu âm thanh hỏi một câu. Lý Phàm nhíu mày, Hà Chính Hạo vội vàng nói, tiến cử, tiến cử, tiền bối yên tâm, hết thảy giao tại trên người của ta. Lý Phàm lúc này mới khẽ gật đầu. Hà Chính Hạo xoa xoa trán mình mồ hôi lạnh, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại, khắc tổ dệt phía dưới ngôn ngữ, sau đó chậm rãi nói, giống như tiền bối tu vi như vậy, muốn vào minh, cần báo cáo tổng bộ, sau đó thông qua Bạch Ngọc Vấn Tâm Đài khảo nghiệm. Lý Phàm khoát tay áo, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp dẫn ta đi gặp nơi đây Thiên Huyền Kính liền tốt. Không phải đặt tại trong thành quảng trường cái kia, mà là thành chủ chuyên dụng, quyền hạn càng nhiều cái kia. Hà Chính Hạo thần sắc lập tức cứng đờ. Cái này, Hà Chính Hạo vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng quyền hành phía dưới giữa song phương thực lực sai biệt, hắn vẫn là uyển chuyển nói, tiền bối, vào minh cần đi cố định chương trình, cho dù thân ta là một châu chi chủ, cũng không thể làm loạn. Ta nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Lý Phàm cũng là trực tiếp làm nói, nhìn ra đối phương do dự dự, Lý Phàm đưa tay ra, hướng Hà Chính Hạo phô bày trong lòng bàn tay quang cảnh, trong đó giống như một hạt ánh sáng nhạt lóng lánh, chính là Hà Chính Hạo phía trước thi triển thiên la địa võng đại trận. Lý Phàm nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cái này ánh sáng nhạt lập tức một hóa hai, hai biến bốn, bốn làm tám, bất quá mấy hơi thời gian, giống như ngôi sao đầy trời, trải rộng Lý Phàm lòng bàn tay. Hà Chính Hạo rõ ràng cảm nhận được, trong cái này mỗi một viên tinh thần này, ẩn chứa năng lượng thật lớn, xem như chính mình tuyệt học, thiên la địa võng đại trận uy lực Hà Chính Hạo là rõ ràng đi nữa bất quá. Nếu là ở Tùng Vân Thiên trong thành cùng nhau nổ tung, chỉ sợ thật vất vả vừa mới xây lại Tùng Vân, lại muốn hóa thành phế tích một mảnh.